Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 54, ngồi núi nhìn hổ đấu. Vô tận cương vực không yên ổn, nhất những ngày gần đây càng là như vậy. Ở cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn đến thác bạt đại cương vực. Kia Tinh Thiên Tông gần sắp cử hành Tinh Thiên Đại Hội lúc. Thứ nhất làm người ta chấn động không gì sánh nổi tin tức đột nhiên truyền ra chuyên tôn cổ tộc. Đoàn Mộc thị tộc tất cả quy nguyên cảnh trở lên cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Cùng thác bạt thị tộc nội ứng ngoại hợp. Đột nhiên đối thân ung hoàng đại cương vực hoàng phủ cổ tộc phát động bốn phía công. Hoàng phủ cổ tộc hơn 1.000 vị quy nguyên cảnh trở lên đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ toàn bộ bị giết. Còn sống chạy đi người không đủ 50 người. Trong đó 30 vị thánh cảnh đại năng càng là không một may mắn thoát khỏi. Sau đó thác bạt thị tộc tân nhiệm tộc trưởng thác bạt long tuyên bố vì đoan mộc. Chuyên tôn hai tộc phụ thuộc thế lực, ba tộc cùng một chỗ chính thức đối hoàng phủ cổ tộc tuyên chiến. Không có người biết rõ cụ thể đều phát xảy ra cái gì. Chỉ biết rõ kết quả là đoan mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc, vô cùng trả giá thật nhỏ đồ sát hoàng phủ cổ tộc hơn phân nửa đỉnh tiêm đại năng. Đã từng vô tận cương vực năm thế lực lớn, ở ngắn ngủi trong 10 năm. Đạm thai cổ tộc triệt để vong tộc, thác bạt thị tộc chỉ còn trên danh nghĩa, hoàng phủ cổ tộc vậy nguyên khí đại thương, chỉ có đoan mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc thành rồi người thắng lớn, mỗi một tộc thống trị cương vực, cơ hồ đều so 10 năm trước khuếch trương lớn rồi gấp đôi. Thân đồ hoàng thành, đã từng thác bạt thành. Đã từng thác bạt thị tộc kia rộng lớn vô cùng hạch tâm trong đại điện. Mặc dù nơi này đã đổi tên thân đồ hoàng thành, ngày sau cũng sẽ là thân đồ cổ tộc tộc địa. Nhưng xem như thân đồ cổ tộc duy nhất may mắn còn sống sót hoàng tộc hậu duệ. U đô hoàng tử lại chỉ là cùng A-la-i, Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long bọn người cùng một chỗ ngồi tại hạ thủ. Bởi vì ngồi ngay ngắn ở đã từng thuộc về thác bạt tộc trưởng trên bảo tòa. Là Tần Phong, Tần sư đệ, thế nào, tin tức này đủ kinh bảo a? Cổ Hải đem nghe được tình báo nói một lần, nhịn không được cười nói. Các thế lực lớn lẫn nhau chém giết, chính mình thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Loại này ngồi núi nhìn hổ đấu cảm giác tuyệt sẽ không kém. Tần Phong ánh mắt lại là có chút mờ mịt, không khỏi thở dài nói, năm đó Khang Hạo kia lão đồ vật cũng là cấu kết kiếm các. Đem lão vệ, hỏa hao chờ hỏa phân tông cao tầng đều dẫn vào bẫy dập bên trong vây giết. Loại này trong ngoài cấu kết cái bẫy đích thật là quá nguy hiểm rồi. Bất quá hoàng phủ cổ tộc hiển nhiên thảm hại hơn, bởi vì kiếm các người không hiểu chiến trận. Vẻn vẹn chỉ là bốn phía công, hỏa hao bọn họ vẫn là có cơ hội giết ra trùng vây. Trốn tới một chút, nhưng hoàng phủ cổ tộc bị gấp ba địch nhân bốn phía công. Còn có gấp hai địch nhân thật sớm bố trí xuống chiến trận phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì đường sống. 30 tên thánh cảnh đại năng, đặc biệt là hai vị thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm đại năng bị giết. Lần này hoàng phủ cổ tộc nửa cái mạng là không có rồi. Nghe được Tần Phong nói lên ngũ hành tông, chuyện cũ, Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long còn có ngồi ở Tần Phong bên người Điền Điềm đều cúi đầu không nói. Ngũ hành tông tuy là nhỏ tông phái, nhưng năm đó vậy khó khăn trùng trùng, mấy lần gặp nguy diệt tông, bất quá ngũ hành tông dù sao cũng là Tinh Thiên Tông đời trước. Tông môn kia chút chết đi tiền bối nhóm nhìn thấy hôm nay Tinh Thiên Tông. Cũng có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. A-la-i lại hé miệng cười nói. Thật nghĩ biết rõ, hiện tại Hoàng Phủ Hạo là cái tâm tình gì? U đô hoàng tử vậy trêu chọc nói. Hoàng Phủ Hạo thế nhưng là nổi danh thích sĩ diện. Lần này lòng tham không đáy. Bị đoan mộc, chuyên tôn. Thác bạt ba tộc cùng một chỗ hung hăng âm rồi một cái. đánh giá phổi đều muốn tức điên rồi. Tần Phong nói, chúng ta biên cảnh không có sao chứ. Cố Hải nâng đầu lên, cười nói, sư đệ yên tâm, hiện tại kia chút thế lực lớn đều đã giết lung tung một mảnh. Nơi nào có dư lực lại đến trêu chọc chúng ta. Gật rồi đầu một cái, Tần Phong nói, vẫn là muốn mật thiết chú ý bọn họ động tĩnh, cẩn thận một chút. Hiện tại chúng ta cũng là toàn lực cử hành tinh thiên đại hội. Cái khác bất cứ chuyện gì đều trước thả xuống. Đúng, Cổ Hải lập tức ứng tiếng. Vừa nhắc tới tinh thiên đại hội, cả người hắn tinh thần đều đổi phát rồi. Hiện tại đã không ngừng có người tu hành tiến vào rồi giang sơn xã tắc đồ. Bắt đầu rồi tinh thiên đại hội vòng thứ nhất khảo hạch. Bất quá những này người chẳng qua là thác bạt đại cương vực người. Về sau, cái khác cương vực khoảng cách khá xa người tu hành đều sẽ chạy đến. Tham gia khảo hạch người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tần Phong nói, nói cho tham gia khảo hạch người. Đánh bại 10 tên cùng cấp bậc đối thủ. Cũng không phải là nhất định phải giết chết đối phương. Có thể mở một mặt lưới liền mở một mặt lưới. Cổ Hải lập tức nói, ta rõ ràng rồi, Ung Hoàng đại cương vực, thác bạt thị tộc mới thác bạt thành, lúc này nghị sự đại điện bên trong, Đoan Mộc thị tộc một đám cao tầng ngồi ngay ngắn ở bên trái, Chuyên Tôn cổ tộc một đám cao tầng ngồi ngay ngắn ở bên phải, mà thác bạt long thì dẫn một đám thác bạt thị tộc cao tầng chỉ có thể cung kính mà đứng tại hạ thủ. Thác bạt long, đem hoàng phủ hạo cho ngươi bỉ ngạn ly hồn hoa lưu lại. Các ngươi có thể lui xuống rồi. Đoan Mộc Lưu Xuyên lấy kẻ thống trị ngữ khí trực tiếp mệnh lệnh nói. Vâng, thác bạt long không dám có nửa phần làm trái. Từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra một gốm sứ bình nhỏ. Giao cho một tên Đoan Mộc thị tộc cực cảnh cao thủ. Sau đó dẫn thác bạt thị tộc đám người lui xuống đi. Toàn bộ điện lớn, lập tức cũng chỉ còn lại Đoan Mộc thị tộc cùng Chuyên Tôn cổ tộc người rồi. Cái này là vô tận cương vực đệ nhất kỳ độc. Tiếp nhận thủ hạ đưa tới gốm sứ bình nhỏ. Đoan Mộc Lưu Xuyên mở ra miệng bình nhìn một chút. Lại hít hà, cái này bỉ ngạn ly hồn hoa thậm chí có chút mùi thơm ngát mùi vị. Chỉ là mùi thơm này là muốn mệnh. Cực cảnh trở xuống người một chút đều sẽ bị độc chết. Cho dù là mạnh như Đoan Mộc Lưu Xuyên, cũng không dám nhiều ngửi mấy lần. Đem miệng bình hợp nghiêm, Đoan Mộc Lưu Xuyên nhìn về phía ngồi ở đối diện Chuyên Tôn Bình Quân. Cười nhạt nói, Chuyên Tôn huynh, thác bạt long tiểu tử kia đề nghị ngươi thấy thế nào? Chuyên Tôn Bình Quân chố mắt nhìn, hỏi lại nói, ngươi là nói ám sát Tần Phong, tự nhiên liền là chuyện này rồi. Đoan Mộc Lưu Xuyên điểm đầu, thác bạt long phân tích không sai. Kia Tinh Thiên Tông hiện tại là một bộ cùng chúng ta lẫn nhau không tranh chấp tư thái. Nhưng đó là bởi vì Tinh Thiên Tông thế lực còn rất yếu. Đặc biệt là đệ tử số lượng quá ít, một khi chờ Tinh Thiên Tông phát triển lớn mạnh, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đối chúng ta động thủ. Hiện tại không diệt trừ Tần Phong, tương lai Tần Phong liền sẽ diệt trừ chúng ta. Mà muốn giết hắn, bây giờ xem ra, muốn chính diện đường đường chính chính chém giết đã có chút không có khả năng rồi. Chỉ có ám sát. Đang khi nói chuyện, Đoan Mộc Lưu Xuyên lung lay trong tay gốm sứ bình nhỏ, âm hiểm cười nói, thác bạt long dùng cái này bỉ ngạn ly hồn hoa, liền lôi hoành thánh giả đều độc chết rồi. Kia Tần Phong coi như mạnh hơn, hắn còn có thể mạnh hơn vô tận cương vực thứ ba cường giả lôi hoành thánh giả. Chỉ cần đem loại độc này bôi bôi ở trên binh khí, ở tinh thiên đại hội trên có thể quẹt làm bị thương Tần Phong một vết thương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thác bạt long cái này kế hoạch ta nhìn có thể thử một lần. Chuyên Tôn Bình Quân nhàn nhạt nói, Đoan Mộc huynh muốn nói tựa hồ không chỉ như thế à. Ha ha ha, Đoan Mộc Lưu Xuyên ngửa đầu cười ha ha, rất thành khẩn nói, cái này kế hoạch mặc dù có thể thực hiện, nhưng cũng muốn người thích hợp ra tay mới được a. Dù sao chỉ có vòng thứ 2-3 vị trí đầu mới có thể có tư cách tấn cấp vòng thứ 3. Khiêu chiến Tần Phong, chúng ta phái đi ra người nếu như thiên phú quá thấp, vượt cấp khiêu chiến năng lực quá yếu, liền vòng thứ 2 đều không vượt qua nổi. Cái kia còn như thế nào ám sát Tần Phong? Huống chi Tần Phong chính là 10 tầng đại viên mãn thiên phú, chiến lực vô song, cho dù cao hắn 3 cái cảnh giới, muốn ở trên người hắn lưu một vết thương vậy vô cùng khó khăn. Cho nên, hơi ngừng lại rồi một chút, Đoàn Mộc Lưu Xuyên chắp tay khách khí nói, theo ta thấy đến, chỉ có Trấn Sơn Tiểu Hữu mới có thể thắng đảm nhiệm việc này rồi. Chuyên tôn cổ tộc một phương, một tên có sư tử đầu tóc hình thô kệch đại hán đột nhiên rồi một tiếng. Tuổi của hắn nhưng một điểm không nhỏ rồi, bất quá ở Đoan Mộc Lưu Xuyên trước mặt, thật sự là hắn chỉ có thể coi là một cái vãn bối. Chuyên tôn bình quân cũng nhìn hướng Đoan Mộc Lưu Xuyên, lại là cười rồi, Đoan Mộc huynh. Trấn Sơn thế nhưng là ta khâm định chuyên tôn cổ tộc đời kế tiếp tộc trưởng. Ngươi để hắn đi ám sát Tần Phong. Hừ, vô luận thắng bại hay không, cái này ám sát người đều là 9 phần chết 1 phần sống. Chuyên tôn Trấn Sơn chính là chuyên tôn bình quân đông đảo nhi tử bên trong có tiền đồ nhất một cái, có được 8 tầng thánh quang thiên phú hắn. Thật sớm đã đột phá đến rồi thánh cảnh, tương lai thậm chí đều có thể siêu việt hắn. Cái này Đoan Mộc Lưu Xuyên vậy mà nghĩ muốn chính mình có tiền đồ nhất nhi tử đi chịu chết. Thật sự là buồn cười. Đoan Mộc Lưu Xuyên ra vẻ thở dài nói, kia Tần Phong cùng chúng ta mấy thế lực lớn đã sớm kết thù. Hắn dựa vào Giang Sơn xã tác đồ, sớm muộn dưới trướng thế lực sẽ viễn siêu chúng ta. Đến lúc đó khẳng định sẽ đem chúng ta toàn diệt rồi. Ta nghĩ Trấn Sơn Tiểu Hữu thân là chuyên tôn cổ tộc chi tương lai tộc trưởng, nhất định là chịu vì chuyên tôn cổ tộc lên núi đao, xuống biển lửa, mà lại Tinh Thiên Tông tuy mạnh, nói lối rồi, chỉ cần Tần Phong một người mà thôi. Chỉ cần Tần Phong vừa chết, chúng ta núp trong bóng tối đại quân lập tức giết ra. Trấn Sơn Tiểu Hữu chưa hẳn liền sẽ có nguy hiểm. Hừ, chuyên tôn bình quân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi Đoan Mộc thị tộc nhiều người như vậy, lại muốn nhi tử ta đi. Đoan Mộc Lưu Xuyên tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi, lập tức giải thích nói, mặc dù kia Tần Phong tự nhận là vô địch thiên hạ, muốn vượt 3 cấp cùng lớn nhất thiên phú thiên kiêu quyết đấu. Nhưng cho dù cao hắn cấp 3, muốn thương tổn hắn đều không phải là đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta biện pháp tốt nhất chính là mời lớn nhất thiên phú, vượt cấp khiêu chiến năng lực mạnh nhất thánh cảnh cao thủ xuất mã. Dù sao thánh cảnh vượt 3 cấp cùng cực cảnh vượt 3 cấp là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Về phần cực cảnh trở xuống, vậy cũng không cần nghĩ đến đi thương Tần Phong rồi. Căn bản không có khả năng, mà hai chúng ta tộc thánh cảnh đại năng bên trong, vượt cấp khiêu chiến năng lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là Trấn Sơn Tiểu Hữu rồi. Chuyên tôn bình quân sắc mặt âm trầm xuống, vậy trầm mặc rồi, hắn cùng Đoan Mộc Lưu Xuyên mặc dù tính cách khác biệt, nhưng đều nhận định, một khi Tần Phong Tinh Thiên Tông thế lực cường đại rồi, nhất định sẽ diệt bọn họ. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới, chỉ cần bọn họ không đúng Tần Phong hạ độc thủ, Tần Phong sẽ không vô duyên vô cớ cùng bọn họ khai chiến. Bởi vì thế gian tranh bá, cá lớn nuốt cá bé, đều là tàn khốc như vậy lãnh huyết. Cho nên chuyên tôn bình quân cũng muốn thừa dịp Tần Phong còn chưa triệt để cường đại lúc, đem hắn giết rồi, bình tĩnh mà xem xét. Đoan Mộc Lưu Xuyên nói không sai, ám sát Tần Phong thí sinh tốt nhất chính là con của hắn chuyên tôn Trấn Sơn. Mà chỉ cần có thể giết rồi Tần Phong, đoạt xuống Giang Sơn xã tác đồ, cho dù là hy sinh con của mình, chuyên Tôn Bình Quân vậy không chút do dự. Cách đó không xa ngồi ngay thẳng thô kệch đại hán chuyên Tôn Chấn Sơn cẩn thận liếc một cái chính mình phụ thân, nhưng thấy phụ thân biểu lộ âm tình bất định, quen thuộc hắn chuyên Tôn Chấn Sơn lập tức thầm hô. Xong rồi, hắn biết rõ, phụ thân vẻ mặt như thế, tám thành là bị chuyên Tôn Lưu Xuyên lão hồ ly kia thuyết phục rồi. Mà một khi phụ thân mở miệng, hắn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đoan Mộc huynh, chuyên Tôn Bình Quân bỗng nhiên mở miệng, lại là đem cách đó không xa chuyên Tôn Chấn Sơn bị hù toàn thân run lên. Lúc này cảm kích cưỡng ép chấn định lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN